196, Kinh Châu Na. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Bạc Kỳ, thôn Xá Di. Tranh chấp giữa các ni kiền tử. Bây giờ Xá Di Châu Na, kiết hạ ở Ba Hòa, tại xứ Ba Hòa, có một ni kiền tên Thân Tử. Nơi đây vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử ni kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiền tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng: ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp, sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển trách. Những người bạch y tại gia, đệ tử của ni kiền Thân Tử, thấy vậy thảy đều chán nản và lãng xa các đệ tử của ni kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời dạy của đấng thiện thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là Như Lai vô sợ trước đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Xá Di Châu Na đã qua 3 tháng an cư mùa mưa, sửa giá lại y áo, rồi mang y cất bát đến thôn Xá Di, rồi qua phía bắc thôn Xá Di đến rừng Thi Nhiếp Hòa. Xá Di Châu Na đến chỗ tôn giả A Nan. Sau khi đến nơi, đảnh lễ sát chân tôn giả A Nan, rồi ngồi qua một bên. Tôn giả A Nan hỏi: hiền giả Châu Na từ đâu đến đây? An cư mùa mưa ở đâu? Xá Di Châu Na đáp: bạch tôn giả A Nan, con từ Ba Hòa đến và an cư mùa mưa ở Ba Hòa. Bạch tôn giả A Nan, tại xứ Ba Hòa có một ni kiền tên là Thân Tử. Nơi đây vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử ni kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng: ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp, sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển trách. Nếu có những người bạch y tại gia, đệ tử của ni kiền Thân Tử, thấy vậy họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của ni kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời dạy của đấng thiện thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là Như Lai vô sợ trước đẳng chánh giác. Tôn giả A Nan nghe xong nói rằng: Hiền giả Châu Na, nhân dịp này chúng ta có thể đến yết kiến Đức Phật, đem sự việc này trình bày lên Thế Tôn. Này hiền giả Châu Na, bây giờ chúng ta cùng đi đến Đức Phật, đem tất cả sự việc này trình lên cho Đức Thế Tôn. Thảng hoặc chúng ta có thể nhân đó mà được nghe pháp khác nữa từ Đức Thế Tôn. Rồi Tôn giả A Nan và Sa Di Châu Na cùng nhau đến chỗ Đức Phật, chắp tay cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài. Tôn giả A Nan đứng qua một bên và Sa Di Châu Na ngồi xuống một bên. Tôn giả A Nan bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hôm nay Sa Di Châu Na đi đến chỗ con, cúi đầu đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Con hỏi: Hiền giả Châu Na, từ nơi nào đến đây và an cư mùa mưa ở đâu? Sa Di Châu Na liền trả lời với con rằng: Thưa Tôn giả A Nan, con từ Ba Quà đến, an cư mùa mưa ở Ba Quà. Bạch Tôn giả A Nan, tại Ba Quà có một ni kiền tên là Thân Tử. Nơi đây vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử ni kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau. Nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau, họ tranh đấu, kiện tùng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng: Ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển trách. Nếu có, những người bạch y tại gia, đệ tử của ni kiền Thân Tử, thấy vậy, họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của ni kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời dạy của đấng thiền thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì các bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác. Tránh sự trong tăng. Bạch Thế Tôn, con nghe rồi kinh sợ hãi hùng, toàn thân lông tóc dựng đứng. Mong sau khi Thế Tôn khuất bóng, đừng có một vị tỳ kheo nào ở trong chúng mà gây ra tránh sự như vậy. Tránh sự ấy không giúp gì cho ai, mà chỉ gây khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc. Cho đến loài trời và loài người cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn. Bạch Thế Tôn, khi con thấy một vị tỳ kheo ngồi trước Đức Thế Tôn, chí tâm kính trọng Đức Thế Tôn, khéo hộ trì thiện thệ. Bạch Thế Tôn, con thấy như vậy rồi liền nghĩ, nếu sau này khi Thế Tôn khuất bóng mà vị tỳ kheo ấy trong chúng gây tránh sự, thì tránh sự ấy không giúp ích gì cho ai, mà chỉ gây đau khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc. Cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi: Ngươi thấy những điều nào khiến chúng tăng có tránh sự. Tránh sự ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. Không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc, cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn. Tôn giả A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đó là do tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng quán mà phát sanh tránh sự ở trong chúng. Bạch Thế Tôn, tránh sự ấy không giúp gì cho ai mà chỉ gây đau khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi, không phải là sự hữu ích, không phải là sự an ổn, khoái lạc, cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu tai quạng, đau khổ. Đức Thế Tôn nói: Này A Nan, nếu tránh sự do bởi giới tăng thượng, tâm tăng thượng, quán tăng thượng, thì tránh sự ấy quá nhỏ nhặt. Này A Nan, nếu có tránh sự trong chúng tăng do đạo và đạo tích, thì tránh sự ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn khoái lạc. Này A Nan, khi người thấy ở trong đấy có hai tỳ kheo, vì mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau mà gây ra cuộc tránh sự mà nói rằng: Đây là pháp, đây là phi pháp, đây là luật, đây là phi luật, đây là phạm, đây là phi phạm, hoặc nhẹ hoặc nặng, có thể sám hối, không thể sám hối, có thể thủ hộ, không thể thủ hộ, dư tàn, không dư tàn, khởi, không khởi. Này A Nan, ý ngươi nghĩ sao? Đối với pháp tụ mà ta tự giác, tự thân chứng ngộ, gồm bốn niệm xứ, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi thánh đạo. Này A Nan, ni kiền thân tử thực sự không phải là nhất thiết trí, nhưng tự cho là nhất thiết trí. Lục chánh bản. Này A Nan, nếu ni kiền thân tử là vị biết tất cả, thấy tất cả, thì vị ấy đã vì đệ tử mà giảng giải sáu gốc rễ của tránh sự, nghĩa là có thể nghe để đình chỉ. Bây giờ Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc, bạch thiện thệ, nay thật hợp thời. Nếu Thế Tôn dạy về sáu gốc rễ của tránh sự cho các tỳ kheo, các tỳ kheo sau khi nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo léo thọ trì. Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan, hãy nghe kỹ, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt đầy đủ. Tôn giả A Nan bạch rằng: Kính dân, xin dâng lời lắng nghe. Đức Phật dạy: Này A Nan, ở đây có người bị kết sử sân và não quấn chặt. Này A Nan, người bị kết sử sân và não quấn chặt, cho nên không cung kính tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới. Người ấy đã không cung kính tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới, ở trong chúng nó gây ra tránh sự như vậy. Tránh sự ấy không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. Không phải sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn khoái lạc, cho đến trời người phải chịu đau khổ và tai hoạn. Này A Nan, nếu người thấy tránh sự như vậy ở bên trong hay bên ngoài mà không dứt hết được, vậy để đoạn trừ tránh sự ấy, người phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A Nan, ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu người thấy tránh sự như vậy ở bên trong

cần được áp dụng. 2. Là luật đình chỉ tránh sự bằng ức niệm cần được áp dụng. 3. Là luật đình chỉ tránh sự bằng bất sĩ cần được áp dụng. 4. Là luật đình chỉ tránh sự bằng tự phát lồ cần được áp dụng. 5. Là luật đình chỉ tránh sự bằng đương nhân cần được áp dụng. 6. Là luật đình chỉ tránh sự bằng đa số cần được áp dụng. 7. Là luật đình chỉ tránh sự bằng sự rải cỏ kín đất cần được áp dụng. 1. Này A Nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng hiện tiền cần được áp dụng? Làm thế nào để đoạn trừ tránh sự này? Tức là điều luật đình chỉ tránh sự bằng sự hiện diện. Này A Nan, hoặc một người đối với một người mà khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được quan hỷ. Một người đối với hai người, một người đối với nhiều người, một người đối với chúng tăng mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ hộ bằng pháp luật như tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được quan hỷ. Hai người đối với hai người mà khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được quan hỷ. Hai người đối với nhiều người, hai người đối với chúng tăng, hai người đối với một người mà khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được quan hỷ. Nhiều người đối với nhiều người mà khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được quan hỷ. Nhiều người đối với chúng tăng, nhiều người đối với một người, nhiều người đối với hai người mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ hộ bằng pháp luật như tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được quan hỷ. Chúng tăng đối với một người, chúng tăng đối với hai người, chúng tăng đối với nhiều người mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ hộ bằng pháp luật như tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Này A Nan, như vậy gọi là luật chấm dứt tránh sự bằng sự hiện diện. Tránh sự ấy được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt tránh sự bằng sự hiện diện. 2. Này A Nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng ức niệm cần được áp dụng? Làm thế nào để đoạn trừ sự tranh đấu này? Tức là do đình chỉ tránh sự bằng ức niệm. Này A Nan, nếu có một người không nhớ rằng mình đã phạm giới, các tỳ kheo thấy vậy nói rằng: thầy không nhớ mình đã phạm, thầy hãy đến trong chúng mà xin luật ức niệm, tăng chúng sẽ áp dụng hiền giả luật ức niệm. Này A Nan, nếu ở một nơi nào có tăng chúng hòa hợp mà nhóm hợp, vì tỳ kheo kia nên đến đó trịch dây áo, bỏ guốc vào trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân các bậc trưởng lão thượng tôn tỳ kheo, chắp tay quỳ mập mà bạch với các trưởng lão thượng tôn rằng: bạch chư tôn, mong các ngài nghe cho, con không nhớ đã từng phạm giới, nay con từ nơi chúng tăng cầu xin luật ức niệm, mong tăng chúng hòa hợp áp dụng con luật ức niệm. Này A Nan, tăng chúng hòa hợp lại để áp dụng vị tỳ kheo này luật ức niệm bằng pháp và luật như tôn sư đã chỉ dạy, với sự hiện diện khiến cho được quan hỷ. Này A Nan, như vậy gọi là luật đình chỉ tránh sự bằng ức niệm cần được áp dụng. Tránh sự ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt tránh sự bằng ức niệm. 3. Này A Nan, thế nào là luật chấm dứt tránh sự bằng bất suy? Làm thế nào để đoạn trừ tránh sự ấy? Tức là luật đình chỉ tránh sự bằng sự không si cuồng. Này A Nan, nếu có một người do phát cuồng mà tâm điên đảo, nên làm nhiều điều không thanh tịnh, không phải là pháp của sa môn, không tùy thuận theo pháp hành mà nói vi phạm. Người ấy sau khi trở lại tâm trạng như trước, bị buộc tội, các tỳ kheo thấy vậy bảo rằng: Thầy đã phát cuồng và tâm điên đảo, do phát cuồng và tâm điên đảo nên làm nhiều điều không thanh tịnh, không phải là pháp của sa môn, không tùy thuận theo pháp hành nên bị buộc tội vi phạm. Này hiền giả, nếu hiền giả sau khi trở lại tâm trạng như trước, hiền giả có thể đến nơi chúng tăng mà cầu xin luật bất si, chúng tăng sẽ áp dụng hiền giả luật bất si. Này A Nan, nếu một nơi nào đó tăng chúng đang hòa hợp và nhóm hội, vị tỳ kheo ấy nên đến đó trịch dây áo, bỏ guốc, vào trong tăng chúng cúi đầu lễ sát dưới chân các bậc trưởng lão thượng tôn tỳ kheo, chắp tay quỳ mọp mà bạch với các trưởng lão thượng tôn tỳ kheo rằng: Bạch chư tôn, xin nghe cho, con đã từng phát cuồng và tâm điên đảo, do con đã phát cuồng và tâm điên đảo nên làm nhiều điều không thanh tịnh, không phải là pháp của sa môn, không tùy thuận theo pháp hành nên bị buộc tội vi phạm. Về sau con trở lại tâm trạng như trước, nay con từ nơi chúng tăng xin cầu luật bất si, mong chúng tăng hòa hợp áp dụng con luật bất si. Này A Nan, chúng tăng cùng hòa hợp và nhóm hội áp dụng vị tỳ kheo ấy luật bất si bằng pháp và luật như tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được quan hỷ. Này A Nan, đó gọi là luật đình chỉ tránh sự bằng bất si. Tránh sự ấy được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt tránh sự bằng sự không si cuồng. 4. Này A Nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng tự phát lồ? Tránh sự làm thế nào để chấm dứt? Tức do luật chấm dứt tránh sự bằng sự tự thú nhận. Này A Nan, nếu có một người phạm giới, hoặc nói ra hay không nói ra, hoặc có nhớ hay không nhớ. Này A Nan, nếu tại nơi nào đó có chúng tăng đang hòa hợp và nhóm hội, vị tỳ kheo kia nên đến đó trịch dây áo, bỏ guốc vào trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân các bậc trưởng lão thượng tôn tỳ kheo, chắp tay quỳ mọp mà bạch rằng: Bạch chư tôn, xin nghe cho, con phạm giới đó, con nay hướng về các bậc trưởng lão thượng tôn tỳ kheo, chí tâm phát lồ, tự mình nói và trưng bày rõ, không dám che giấu. Từ nay về sau sẽ khéo léo hộ trì không tái phạm. Này A Nan, chúng tỳ kheo nên hỏi vị ấy rằng: Này hiền giả, có tự thấy điều mình phạm không? Vị tỳ kheo ấy đáp: Con thực sự có thấy điều con phạm. Đại chúng cũng nên nói với vị ấy rằng: Hiền giả nên cẩn thận giữ gìn, đừng tái phạm. Này A Nan, đó là luật đình chỉ tránh sự bằng tự phát lồ. Tránh sự ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt tránh sự bằng sự tự thú nhận. 5. Này A Nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng chính đương nhân? Làm sao để đoạn trừ tránh sự ấy? Tức do luật chấm dứt tránh sự bằng chính đương nhân. Này A Nan, nếu có người không biết xấu hổ, không hối hận những tội bị thấy, bị nghe và bị người khác nghi ngờ là ác dục. Người ấy đã phạm giới rồi, nói là biết được ở một nơi, được thấy ở một nơi, sau khi nói được biết ở một nơi, lại nói được thấy ở một nơi. Sau khi nói mình thấy ở một nơi, lại nói mình biết ở một nơi. Ở trong tăng chúng mà nói là được biết ở một nơi, ở trong tăng chúng mà nói là được thấy ở một nơi. Nói được biết ở một nơi, rồi lại nói được thấy ở một nơi. Nói được thấy ở một nơi, rồi lại nói được biết ở một nơi. Này A Nan, vì tỳ kheo ấy, tăng chúng hòa hợp và nhóm hợp mà áp dụng luật đa số, nói rằng: nhà ngươi không đạo lý, nhà ngươi ác bất thiện. Vì sao? Vì ngươi đã phạm giới, rồi lại nói được biết ở một nơi, được thấy ở một nơi. Nói được biết ở một nơi, rồi lại nói được thấy ở một nơi. Nói được thấy ở một nơi, rồi lại nói được biết ở một nơi. Ở trong tăng chúng mà nói được biết ở một nơi, ở trong tăng chúng mà nói được thấy ở một nơi. Nói được biết ở một nơi, rồi lại nói được thấy ở một nơi. Nói được thấy ở một nơi, rồi lại nói được biết ở một nơi. Này A Nan, như vậy gọi là luật đình chỉ tránh sự bằng đa số. Tránh sự ấy phải được đoạn trừ bằng sự như vậy, tức do luật chấm dứt tránh sự bằng chính đương nhân. 6. Này A Nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng đa số? Làm thế nào để đoạn trừ tránh sự ấy? Tức là do luật chấm dứt tránh sự bằng sự diễn tiến. Này A Nan, ở đây giữa hai vị tỳ kheo vì một số ý kiến mà gây ra tránh sự như vậy. Đây là pháp, đây là phi pháp, đây là luật, đây là phi luật, đây là phạm, đây là phi phạm, đây là nhẹ, đây là nặng, khả thuyết, không khả thuyết, có thể thủ hộ, không thể thủ hộ, dư tàn, không dư tàn, có thể sám hối, không thể sám hối. Này A Nan, tỳ kheo kia ngay tại chỗ đang cãi giả ấy mà chấm dứt tránh sự. Nếu ngay tại chỗ cãi giả mà chấm dứt tránh sự, thì tránh sự này được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ngay tại chỗ cãi giả mà không chấm dứt, có thể đưa tránh sự ra bạch với chúng tăng. Nếu ở trong chúng tăng mà chấm dứt, thì tránh sự ấy được tuyên bố là chấm dứt. Nếu trong chúng tăng không chấm dứt, thì này A Nan, ở trú xứ gần đó có tỳ kheo giỏi kinh, giỏi luật giải. Các tỳ kheo kia cùng đến vị này thưa việc tránh sự ấy. Nếu ngay trên đường đi mà chấm dứt, thì tránh sự được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ngay trên đường đi mà không chấm dứt, thì hãy đem tránh sự ấy nói trước chúng tăng. Nếu ở trước chúng tăng mà chấm dứt, tránh sự ấy được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ở tại chúng tăng mà không chấm dứt, thì này A Nan, nếu có nhiều trợ bạn giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận, thì các vị này cần chấm dứt tránh sự ấy bằng pháp và luật như tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được quan hỷ. Này A Nan, như vậy gọi là luật đình chỉ bằng đa số. Tránh sự ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức là do luật chấm dứt tránh sự bằng sự chuyển chuyển. 7. Này A Nan, thế nào gọi là luật đình chỉ tránh sự như rải cỏ kín đất? Làm sao có thể đoạn trừ tránh sự ấy? Tức là luật chấm dứt tránh sự như quăng bỏ dẻ rách. Này A Nan, Nếu các vị tỳ kheo ở chung một chỗ tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, quán ghét nhau, này A Nan, do đó các tỳ kheo chia ra hai nhóm. Sau khi chia ra hai nhóm rồi, trong một nhóm có bậc trưởng lão thượng tôn tỳ kheo, hay dưới trưởng lão một bậc, hoặc có người làm tông chủ hay nhỏ hơn tông chủ một bậc. Này A Nan, vị tỳ kheo này nói với các vị tỳ kheo kia rằng: Này chư hiền, xin nghe cho. Chúng ta không có đạo lý, chúng ta là những kẻ xấu, bất thiện. Vì sao vậy? Vì chúng ta đối với pháp và luật được khéo giảng dạy mà chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo. Nhưng chúng ta tranh chấp kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, quán ghét nhau, cãi giả nhau. Này chư hiền, do sự tranh chấp này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ tội thâu lan giá và ngoại trừ tội tương ưng tài gia. Tôi vì chính mình và cũng vì chư hiền nữa, nên hướng đến chư hiền phát lồ, tự nói mà trình bày rõ ràng, không dám che giấu, lại cẩn thận giữ gìn, sau không tái phạm nữa. Này A Nan, nếu ở trong nhóm này mà không có vị tỳ kheo nào ứng theo, thì này A Nan, tỳ kheo ấy nên đi đến nhóm thứ hai. Đến nơi rồi, cúi đầu đảnh lễ các bậc thượng tôn trưởng lão tỳ kheo, chắp tay quỳ mọp mà thưa rằng: Thưa chư tôn, xin nghe cho, chúng ta không có đạo lý, chúng ta là những kẻ xấu, bất thiện. Vì sao vậy? Vì chúng ta đối với pháp và luật được khéo giảng dạy mà chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo. Nhưng chúng ta tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, quán ghét nhau, cãi giả nhau. Này chư hiền, do sự tranh đấu này mà chúng ta đã phạm giới, ngoài trừ tội thâu lăng giá và ngoài trừ tội tương đương tài gia. Tôi vì chính mình và cũng chính vì chư hiền nữa, nên hướng đến chư hiền chí tâm phát lồ, tự nói mà trình bày rõ ràng, không dám che giấu, lại cẩn thận giữ gìn, sau không tái phạm nữa. Này A Nan, các tỳ kheo kia nên nói với vị tỳ kheo này như vậy: Này hiền giả, thầy tự thấy mình phạm giới chăng? Vị tỳ kheo này đáp: Quả thật, tôi tự thấy mình đã phạm giới. Tỳ kheo kia nên nói: Vậy hãy cẩn thận giữ gìn, đừng để tái phạm. Nhóm thứ hai cũng làm như vậy: Này A Nan, như vậy gọi là luật đình chỉ tránh sự như rải cỏ kín đất. Này A Nan, tránh sự ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt tránh sự như quăng bỏ vẻ rách. Sáu hòa kỉnh. Này A Nan, này ta nói cho ngươi sáu pháp ủy lao, hãy lắng nghe kỹ, hãy khéo suy nghĩ kỹ. Tôn giả A Nan bạch rằng: Kính dân, con xin vâng lời lắng nghe. Phật nói: Một, thế nào là sáu? Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng phạm hành, pháp ấy gọi là pháp quỷ lao. Đó là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho tương thân, khiến cho tương kính, khiến cho tương trợ, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành sa môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc niết bàn. Hai và ba, khẩu nghiệp nói năng từ hòa, ý nghiệp từ hòa cũng vậy. Bốn, có lợi lộc nào đúng pháp mà nhận được, cho đến miếng cơm ở chính trong bình bát của mình. Với phần lợi như vậy mang chia sẻ cho các vị đồng phạm hạnh, pháp đó gọi là pháp quỷ lao, là pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến cho tương thân, khiến cho tương kính, khiến cho tương trợ, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành sa môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc niết bàn. 5. Nếu có giới nào không bị sức mẻ, không bị hư thủng, không bị dơ, không bị đen, vững vàng như mặt đất, được thánh khen ngợi, đầy đủ khéo thọ trì. Giới phần như vậy, cùng chia sẻ với các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó là pháp quỷ lao, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho tương thân, khiến cho tương kính, khiến cho tương trợ, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành sa môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc niết bàn. 6. Nếu có kiến giải của thánh, có sự xuất yếu, được thông suốt bằng tuệ kiến, đưa đến sự chân chánh diệt khổ. Với kiến phần như vậy, cùng chia sẻ với các vị đồng phạm hạnh, pháp đó là pháp quỷ lao, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho tương thân, khiến cho tương kính, khiến cho tương trợ, khiến cho cùng kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành sa môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc niết bàn. Này A Nan, ta vừa nói sáu pháp quỷ lao, vì vậy mà ta giảng giải. Này A Nan, nếu các người đối với sáu gốc rễ của tránh sự mà đoạn tuyệt hoàn toàn, và với bảy pháp đình chỉ tránh sự, khi trong tăng chúng khởi lên tránh sự thì chấm dứt bằng luật đình chỉ tránh sự như quăng bỏ vẻ rách, rồi lại thực hành sáu pháp quỷ lao ấy, thì này A Nan, như vậy sau khi ta khuất bóng, các con sống cộng đồng hòa hợp, quan hỷ, không tranh chấp, cùng đồng nhất trong một tâm, cùng đồng nhất trong một giáo pháp, hòa hợp như nước với sữa, sống an lạc như lúc ta còn tại thế. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và chư tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, quan hỷ phụng hành.